thực ra là để cho họ tốt lên, tránh cho họ sau này không làm được việc, như vậy không những sẽ hỏng việc của chúng ta mà bản thân họ cũng đen đủi. Nhưng anh làm như vậy đã được cấp trên phê chuẩn chưa? Đừng ngốc thế nữa, mấy việc nhỏ này cấp trên từ trước tới nay đều biết mà như không biết. Cấp trên có ý kiến của cấp trên, cấp dưới có biện pháp của cấp dưới. Brent hùng hồn trả lời. Makarov cũng hiểu rằng, tình trạng phạt bằng cách đày đọa thể xác trong KGB không thể mình anh thay đổi được. Nghe Brent giải thích xong, anh cũng chỉ biết lắc đầu. 6. Một tuần trôi qua, mọi việc trong căn cứ đều bình thường. Cuộc sống của Makarov vẫn yên bình nhạt nhẽo như trước đây. Hôm nay, anh cảm thấy hơi chóng mặt nên đã tới phòng khám của căn cứ. Định tìm người y sĩ duy nhất ở đây kê chút đơn thuốc. Bước tới phòng khám, bên ngoài phòng không có ai. Vậy là Makarov đi vào trong. Ở đây có kê hai chiếc giường. Anh trông thấy có một người nằm trên giường. Người y sĩ đeo khẩu trang, đang cầm kéo và kẹp y tế cắt chỉ cho người này. Makarov đánh tiếng chào hỏi người y sĩ rồi định ra ngoài đợi. Nhưng khi anh quay đi thì phát hiện ra người đang nằm trên giường chính là học viên tuần trước bị Brent phạt. Anh dừng lại, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm người y sĩ cắt chỉ. Chẳng mấy chốc anh y sĩ đã cắt chỉ xong. Makarov trông thấy sau gáy người đó sưng phồng tấy đỏ. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên lại là, trên vết thương tấy đỏ của người đó xuất hiện một hình vẽ rõ nét. Là một con chim ứng đứng trên mình con sói. Lẽ nào hình vẽ này chính là kiệt tác mà Brent và Lý Quốc Văn dùng dao găm để lại trên cơ thể người này? Nghĩ tới đây, bản thân anh run bắn lên. Đúng lúc Makarov đang ngạc nhiên thì cửa bật mở. Lý Quốc Văn bước vào. Cả hai sững sờ nhìn nhau. Makarov kéo ngay Lý Quốc Văn ra khỏi buồng khám. Nghiêm giọng chất vấn, vết thương trên người học viên đó là kiệt tác của cậu sao? Lý Quốc Văn cười vu vơ. Khà khà, có thể coi là vậy ạ. Các cậu đối đãi với anh ta vậy sao? Đó chỉ là một cách trừng phạt nhỏ thôi mà. Trừng phạt nhỏ, trên người cậu có không? Lý Quốc Văn không ngờ Makarov lại hỏi câu này. Anh ta hơi sững sờ một lúc. Tôi, đây đều là do đồng chí Brent bảo các cậu làm phải không? Makarov truy hỏi, ông ấy ra lệnh, vậy cậu nói cho tôi biết, ý nghĩa của hình vẽ đó là gì? Hình vẽ, chính là hình con chim ưng và con sói đó. Ồ, hình đó chẳng có nghĩa gì cả. Đồng chí Brent bảo tôi làm vậy. Ông ấy nói rằng đó là tô, tem của một bộ lạc cổ xưa. Lý Quốc Văn rất bình tĩnh trả lời. Bộ lạc cổ xưa, bộ lạc nào? Lý Quốc Văn lắc đầu. Tôi không biết, đồng chí Brent bảo rằng ông ấy nhìn thấy trong một hang núi gần khu căn cứ. Hang núi nào vậy? Trong đầu Makarov lập tức lục soát lại địa hình xung quanh. Nhưng anh không nghĩ ra gần căn cứ còn có một hang núi nào nữa. Tôi cũng chưa tới đó bao giờ nên không biết vị trí cụ thể của hang núi đó. Nhưng đồng chí Brent nói rằng hình như hang núi đó ở rất xa căn cứ. Gần tận biên giới cơ, Lý Quốc Văn trả lời rất rành rọt. Trong lòng Makarov do dự một chút, cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi mà mình nghi ngờ nhất. Nếu là xăm mình thì sao phải dùng cách tàn nhẫn vậy? Theo như tôi biết thì xăm mình ngày nay có cách rất văn minh mà. Lý Quốc Văn nhún vai, giải thích, anh biết rồi đấy. Điều kiện của chúng ta ở đây rất sơ sài, cộng thêm trong quân đội không cho phép xăm mình thế nên lấy đâu ra thiết bị chuyên dụng. Hơn nữa còn gì, còn, Lý Quốc Văn ấp úng. Nói mau, Makarov có chút nổi nóng. Còn, tốt nhất anh đi hỏi đồng chí Brent ấy, những gì nói được tôi đều đã nói rồi. Lý Quốc Văn đột nhiên đứng thẳng người, trả lời Makarov rất kiên quyết. Makarov ngạc nhiên, không ngờ người Trung Quốc đang đứng trước mặt lại trả lời mình như vậy. Anh chỉ còn chán nản hất tay ra hiệu với Lý Quốc Văn. Lý Quốc Văn đứng nghiêm chào anh rồi lại bước vào phòng y tế. Dẫn học viên đó đi. 7. Makarov nhìn theo bóng dáng hai người này. Giờ mới nhớ ra việc chính của mình. Vậy là anh quay lại phòng y tế. Lấy thuốc xong xuôi, anh hỏi y sĩ. Vết thương của người ban nãy có nặng không? vết thương vốn không nặng nhưng bây giờ mới đưa tới nên đã bị mưng mủ. Cộng thêm người đó sức khỏe vốn dĩ đã không tốt nên bây giờ không biết thế nào. Phải theo dõi thêm vài ngày nữa. Nếu sau mấy hôm mà vết thương vẫn chưa liền lại, thì tôi thấy nên chuyển người này tới bệnh viện Irkutsk để điều trị. Makarov không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Chần chừ một lúc, anh mới lại hỏi tiếp. Anh đã nhìn hình vẽ đó chưa? Hình vẽ, nhìn thấy rồi. Y sĩ trả lời tỉnh bơ. Nó tượng trưng cho cái gì vậy? Tượng trưng cho cái gì ư? Tôi chỉ lo chữa trị, còn cái hình vẽ đó tượng trưng cho điều gì thì tôi không biết. Nhưng, anh y sĩ hình như nhớ ra điều gì đó. Nhưng ngập ngừng không muốn nói. Nhưng sao cơ? Makarov truy hỏi. Nhưng hình vẽ đó tôi đã từng nhìn thấy. Ồ, Makarov bắt đầu thấy hứng thú. Lần trước cũng có học viên bị tương tự như vậy. Được khiêng đến nhờ tôi xử lý. Lúc đó tình hình của người đó còn thảm hơn người này. Vết thương không những sưng tấy mưng mủ mà người đó còn hôn mê bất tỉnh. Sốt bừng bừng, người y sĩ nhớ lại. Sau đó thế nào, học viên đó ra sao? Makarov thấy mình là cấp trên mà không hề biết tới những việc này nên không khỏi tức tối. Việc sau đó tôi cũng không rõ lắm. Sau khi tôi xử lý cho học viên đó xong thì từ đó cũng không gặp lại anh ta nữa. Người y sĩ nhún vai, thể hiện vẻ bất lực. Anh có còn nhớ tên anh ta không? Những học viên đến đây chỉ có một mã số. Chúng tôi đều không biết tên của họ. Y sĩ lắc đầu, lúc này Makarov mới nhớ ra trong nội bộ căn cứ, giữa những học viên với nhau, giữa huấn luyện viên và học viên chỉ gọi nhau bằng mã số. Bởi vậy rất nhiều học viên nếu anh không đi kiểm tra hồ sơ thì cũng không biết họ tên là gì. Giống như học viên ban nãy bị Lý Quốc Văn đưa đi. Makarov trông rất quen nhưng không nhớ anh ta tên gì. Đây cũng là quy tắc mà Brand đặt ra ngay từ đầu. Vậy mã số của anh ta là gì? Chắc anh vẫn còn nhớ. Makarov vẫn không nản, người y sĩ lại lực bất tòng tâm nhún vai. Quy định của đồng chí Brand là học viên đến đây khám bệnh đều không để lại bệnh án. Tất cả đơn thuốc đều phải để anh ấy duyệt qua. Bởi vậy tôi chỉ tập trung khám bệnh kê thuốc. Những việc khác tôi đều không biết. Học viên lần trước được khiêng đến đây từ lúc nào? Cái này chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Người y sĩ đảo mắt, ngẫm nghĩ một lúc, nói, hình như là 7-8 tháng trước thì phải. Xem ra chẳng hỏi han được gì từ người y sĩ này nên Makarov liền đứng dậy cáo từ. Trở về ký túc, không thấy Brand đâu, anh uể oải nhoài ra giường. Ngủ cũng không được, nên chỉ biết thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Học viên 7-8 tháng trước, tô, tem của bộ là cổ xưa. Makarov nghĩ tới hình vẽ đó, nghiền ngẫm lời của Lý Quốc Văn, cảm thấy có lẽ mình nên làm chút gì đó. Nghĩ tới đây, anh bỗng bật dậy khỏi giường. Makarov tới phòng của Brand, vốn dĩ ở đây chỉ là một phòng ngủ nhỏ. Nhưng do căn phòng này rộng hơn của Makarov một chút, nên ở đây ngoài buồng ngủ của Brand ra còn là phòng cơ mật của cả khu căn cứ. Những văn kiện quan trọng của căn cứ, súng ống đạn dược dự phòng đều cất giữ ở đây. Makarov đảo mắt một lượt khắp căn phòng của Brand, chăn gối trên giường được gấp gọn gàng ngăn nắp, cả căn phòng sạch sẽ tinh tươm. Đây là thói quen thường ngày của Brand, cho dù là ở nơi đất khách quê người, trong sa mạc hoang vu, nhưng Brand vẫn giữ nguyên tắc chỉn chu của quân nhân. Makarov liếc nhìn chiếc tủ sắt cạnh giá sách. Trong này cất giữ những hồ sơ quan trọng của căn cứ và cả súng ống đạn dược. Chìa khóa của chiếc tủ này chỉ có Brand và anh có. Bình thường anh rất ít khi mở tủ này ra, bởi vậy chiếc tủ này chủ yếu là do Brand phụ trách bảo quản. Makarov không nhớ rõ là lần trước mình mở chiếc tủ sắt này ra là vào lúc nào. Hình như là một tháng trước, cất một bộ hồ sơ vào trong này. 8. Makarov móc chìa khóa ra, mở tủ sắt, chiếc tủ sắt rất lớn, chiếm cả mặt tường, bên trong chia thành 3 ngăn trên, giữa, dưới, ngăn trên cùng cất giữ hồ sơ văn kiện quan trọng của căn cứ. Ngăn giữa và ngăn dưới để đạn dược súng ống dự phòng. Ngăn trên còn có một chiếc két nhỏ, bên trong cất giữ kinh phí và sổ sách hóa đơn của căn cứ. Makarov dùng một chiếc chìa khóa khác cẩn thận mở tủ ngăn trên ra. Trong đó có xếp ngay ngắn vài xấp tiền xanh đỏ, phân thành tiền rúp, đô la Mỹ, nhân dân tệ và tiền Tukrit Mông Cổ. Ở cái nơi quái quỷ này không có ngân hàng, mọi thứ đều phải giải quyết bằng tiền bạc. Lúc Makarov mới tới căn cứ, có một thời gian anh còn lo chua chui được vào trong tủ và gặm nhấm chỗ tiền này thì coi như nhịn đói luôn. Nhưng sau này anh đã dần yên tâm, bởi ở cái nơi đến cỏ cũng không mọc nổi này thì lấy đâu ra chuột. Từ trước tới nay Makarov cũng không để ý tới chuyện tiền nong. Sổ sách trong căn cứ đều được một tay Brent quản lý. Anh xem qua tủ đựng tiền một chút, thấy tiền vẫn còn rất nhiều. Sổ sách vẫn còn nguyên nên cũng yên tâm. Makarov khóa tủ đựng tiền lại, rồi lại kiểm tra súng ống đạn dược dự phòng ở ngăn giữa và ngăn dưới. Ngoài nhân viên KGB trong căn cứ ra thì tất cả những học viên đều không được phát súng đạn. Chỉ lúc tập huấn, huấn luyện viên mới tới chỗ Brent để lĩnh vũ khí, đạn dược, đây là quy định mà anh và Brent đặt ra ngay từ đầu. Một dãy súng đột kích AK-47 xếp ngay ngắn trong ngăn dưới tủ. Makarov đếm sơ qua, tổng cộng 27 khẩu, thiếu mất 9 khẩu, anh dở sổ ghi chép ra. Brent huấn luyện cho học viên, mang theo 9 khẩu AK-47 và một thùng đạn, anh lại kiểm tra ngăn giữa, 36 khẩu súng ngắn TT, 33, 4 khẩu súng săn, 3 khẩu bắn tỉa, 2 khẩu súng máy hạng nhẹ, 1 khẩu súng máy hạng nặng, còn có cả 4 khẩu súng gián điệp mini chuyên dụng dùng để huấn luyện đặc công đều ở trong tủ. Không thiếu 1 khẩu, còn 20 thùng đạn dược. Hai thùng lựu đạn cũng đều ở trong tủ. Makarov lại nhìn lên ngăn trên cùng. Ở đó còn có rất nhiều hồ sơ văn kiện. Anh tìm thấy một tập hồ sơ. Lấy nó ra, đây là mẫu đăng ký của học viên. Anh đọc qua tình hình của học viên trong căn cứ trên mẫu đăng ký. Đọc mãi, đột nhiên mắt anh mở to. Anh phát hiện thấy trên cột ghi chú về tình hình của một học viên trong số đó ghi rõ. Học viên này trong quá trình huấn luyện, có mưu đồ bỏ trốn khỏi căn cứ nên đã bị bắn chết ngay tại hiện trường. Makarov nhận ra ngay đây chính là nét chữ của Brent. Có học viên định bỏ trốn bị bắn chết. Sao Makarov không có chút ấn tượng gì cả? Anh ra sức nhớ lại. Chậm chậm, thẳm sâu trong ký ức của Makarov hình như có chút mảnh vụn. 7-8 tháng trước, hình như Brent cũng từng nói với mình. Có một học viên trong lúc huấn luyện đã không theo quy định. Bị bạn học bắn bị thương. Lúc đó Makarov còn hỏi Brent giải quyết thế nào. Brent nói rằng để anh ta phụ trách xử lý. Không cần Makarov lo. Từ đó Makarov cũng không hỏi han gì nữa. Sau này Brent còn chủ động kể với Makarov rằng, học viên đó đã được đưa tới bệnh viện Irkutsk. Sau đó đã bị khai trừ ra khỏi căn cứ. Nhưng trong hồ sơ lại ghi chép không giống với những gì Brent nói. Bị bắn chết tại hiện trường ư, không? Không thể, nếu như bị bắn chết tại hiện trường thì sẽ có người báo cáo với anh. Tuy anh không quan tâm lắm tới công việc, nhưng nếu trong căn cứ xảy ra chuyện lớn như thế thì không thể giấu anh như vậy được. Theo cách Brent nói, thì học viên đó có ý đồ đào tẩu, bị Brent đánh trọng thương. Nếu như xảy ra chuyện đó thì anh cũng phải biết chứ. Ánh mắt Makarov tập trung lên những dòng chữ của Brent. Anh nhìn chằm chằm vào ngày tháng Brent viết phía sau. Chính là hơn 7 tháng trước, lại liên tưởng tới việc người y sĩ kể về học viên được khiêng đến. Trong lòng anh đầy nghi ngờ, rồi lại tiếp tục xem cột ghi chú. Chiều cao, cân nặng, từng phần thông tin của người này đều ghi trên hồ sơ. Nhưng điều duy nhất thiếu là mục họ tên. Trước cột họ tên là số hiệu. Số hiệu của người này là A711209. 9, A711209 đã bị khai trừ rồi. Đúng lúc Makarov đang nghi ngờ thì phía sau lưng vang lên giọng nói khàn đặc của Brent. Makarov run bắn người, vội vàng quay lại nhìn. Tay trái Brent ôm 4 khẩu AK-47, tay phải ôm 5 khẩu AK-47 khác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng trước cửa buồng. Anh lại đi huấn luyện đấy à? Makarov không biết nói gì. Ngược lại Brain lại khá trấn tĩnh. Lần lượt cất những khẩu AK vào trong tủ sắt, sau đó lau mồ hôi, chỉ tập hồ sơ trên bàn. Nói, tôi biết là anh sẽ tới tìm cái này. Nếu anh đã biết là tôi sẽ đến để tìm cái này, thì chúng ta hãy nói chuyện về học viên số A711209 đi. Makarov ra sức giữ bình tĩnh, chẳng có gì để nói cả. Vì đã do tôi phụ trách huấn luyện thì phải làm theo cách của tôi. Không ai được vi phạm quy tắc mà tôi đã đề ra. Là như vậy đấy, Brand đầy vẻ bất cần. Giờ thì tôi cũng hiểu ra phần nào rằng tại sao anh lại bi dáng trước rồi bị phái tới đây rồi. Makarov nhìn quân hàm trên vai Brand, có chút ưu tư. Brand nghe Makarov nói vậy, không những không tức giận, ngược lại còn cười cười. Xin hãy tin tôi, chỉ có những học viên được huấn luyện theo cách của tôi thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ của họ trong tương lai. Nếu không thì họ sẽ chẳng là cái thá gì cả. Vậy anh có thể nói cho tôi biết tung tích của học viên số A711209 không? Trước đây anh từng nói với tôi rằng có học viên bị thương được đưa tới bệnh viện Irkutsk. Sau đó bị khai trừ, nhưng tôi kiểm tra hết toàn bộ hồ sơ. Trong tất cả số học viên, bị khai trừ chỉ có một người. Còn trong hồ sơ của anh viết là, tôi viết là học viên đó trong quá trình tập huấn đã mưu đồ bỏ trốn. Bị bắn chết ngay tại hiện trường. Brand bỗng ngắt lời Makarov, nói rất rành rọt. Makarov hơi sững sờ một chút, rốt cuộc đâu mới là sự thật, anh có thể nói cho tôi biết không? Đương nhiên có thể nói với anh mới là sếp của căn cứ này mà. Brand cầm lấy tập hồ sơ, nhìn lại, sau đó nghiêm túc nói. Đồng chí Makarov, anh nên hiểu rằng, tất cả mọi việc xảy ra ở căn cứ đều phải chính xác như ghi chép trong hồ sơ. Makarov vốn không tin số phận của A711209 lại đơn giản như ghi chép trong hồ sơ. Không, tôi muốn biết sự thật. Tôi nghĩ tôi có quyền được biết sự thật. Makarov lên giọng, được thôi, để tôi nói cho anh biết. Ivan thân mến, anh hãy bình tĩnh lại chút đã. Brand thấy thái độ kiên quyết của Makarov liền lập tức làm không khí dịu xuống. Tôi có thể bình tĩnh, nhưng nếu như tôi không biết được sự thật thì rất khó để đảm bảo rằng tôi sẽ không phản ánh lại sự việc với Tổng bộ, để Tổng bộ phái người tới đây điều tra việc này. Makarov cũng dịu giọng xuống nhưng giọng nói kèm theo chút uy hiếp. Brand cười đau khổ, vỗ vỗ vai Makarov, nói, thực ra sự thật mà anh nói. Tốt nhất là nên biết ít hơn một chút sẽ tốt hơn. Như anh thế này, trước đây chỉ ngồi suốt trong văn phòng tại Leningrad, vốn không thể hiểu được những người làm việc thuộc tầng lớp cơ bản như chúng tôi. Có thể trước đây tôi không hiểu, nhưng hiện giờ tôi rất hứng thú tìm hiểu một chút về anh. Nhất là những thủ đoạn huấn luyện của anh, Makarov kiên quyết đeo bám việc này. Brand bất lực nhún vai. Được thôi, tôi nói cho anh biết, những học viên này không giống chúng ta, trong đầu óc họ đã không còn những khái niệm về quốc gia, dân tộc, vinh dự, những gì chúng ta phải làm là huấn luyện họ thành một cỗ máy. Một cỗ máy máu lạnh vô tình, vận hành tươm tất và để chúng ta sử dụng. Vậy thì, trước tiên chúng ta phải kích hoạt tâm lý phòng tuyến trong lòng họ, xóa bỏ hết ký ức trước đây của họ. Những người này, tuy đa số đều là những kẻ không cần mạng sống, nhưng trong lòng họ, vẫn còn tạp niệm, tôi cần phải thông qua một biện pháp để gạt bỏ những tạp niệm đó trong lòng họ đi. Chính bằng cách dùng dao khắc lên người họ, đó chỉ là một cách rất nhỏ. Tôi có cả chọn bộ phương pháp để những học viên này triệt để quên hết quá khứ của họ. Từ bỏ nhân cách của mình, xóa bỏ tình cảm của họ. Chỉ sau khi làm được tất cả những điều này, thì họ mới có thể trở thành một cỗ máy thực sự lớn mạnh. Brand nói tới đây với tâm trạng rất kích động, nên anh ta lặng lẽ điều chỉnh lại tâm lý của mình rồi nói tiếp. Còn về số A711209, anh ta là người không chịu nghe lời nhất trong số những học viên. Nguyên nhân thì giống như tôi vừa nói trước đó, trong đầu anh ta vẫn còn rất nhiều tạp niệm. Anh ta vẫn muốn quay trở lại quá khứ, vẫn muốn tìm kiếm một cuộc sống điền viên mục ca bình thường. Tôi đã từng cảnh cáo anh ta, dù gì cũng đã tới đây rồi thì đầu óc đừng nghĩ ngợi nhiều thế nữa. Thực thi nhiệm vụ của chúng ta là việc duy nhất mà anh ta phải làm. Nhưng A711209 đã không nghe lời cảnh cáo của tôi. Trong đầu vẫn đầy rẫy những tạp niệm không hợp thời. Bởi vậy tôi đã để Lý Quốc Văn dạy dỗ anh ta một chút. Makarov đã đọc ra được chút vị trong lời nói của Brent. Cũng có nghĩa là chân tướng của sự việc vừa không giống như anh nói với tôi là bị thương phải đưa đi viện. Cũng không phải là có ý đồ đào tẩu rồi bị bắn chết tại hiện trường. Giống như trong hồ sơ, mà là bị Lý Quốc Văn đày đọa đến chết, họ quá bất cẩn, dĩ nhiên việc này cũng không thể trách tội Lý Quốc Văn. Bởi vì đây là thủ đoạn bắt buộc, còn về ý đồ tháo chạy, bị bắn chết tại hiện trường, như viết trong báo cáo. Thì chẳng cần phải nghi ngờ gì nữa. Đây chính là cách giải thích tốt nhất với cấp trên. Makarov cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu, tại sao trong hồ sơ không có họ tên của mã số A711209? Bởi vì người này không chịu nói, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Vì thế nên đến tận giờ chúng ta cũng không biết được họ tên thật của anh ta. Brent chán nản nhún vai. Người như vậy sao anh còn giữ anh ta ở lại căn cứ làm gì? Makarov không hiểu, Brent thở dài, bởi vì tôi tưởng rằng tôi có thể huấn luyện được anh ta. Nhưng kết quả là tôi sai rồi. Gã này quả thực quá cứng đầu cứng cổ. Vậy A711209 hiện giờ đâu rồi? Đã xử lý rồi, được chôn ngoài căn cứ. Chôn chỗ nào? Trong một khe núi cách căn cứ khá xa. Tôi và Lý Quốc Văn đi chôn. Tôi muốn đến đó xem sao. Hiện tại Makarov chỉ muốn xác định xem A711209 sống chết ra sao. Khe núi đó thực sự là rất xa căn cứ. Cái gã đó lúc chết trông rất giống bị dịch bệnh. Thế nên tôi và Lý Quốc Văn mới chôn anh ta ở nơi xa như vậy. Bất luận xa như thế nào tôi cũng phải đi xem. Nếu không thì tôi rất khó tán đồng với phương pháp huấn luyện của anh. Makarov nói đầy ẩn ý, Brent đang định mở miệng thì Makarov lại nói tiếp. Đừng nói với tôi là anh quên mất chỗ đó rồi. Tôi đã bảo rồi đấy. Bất luận là xa xôi cỡ nào cũng phải tới đó một chuyến xem sao. Nếu nhìn thấy rồi, tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Brent chán nản bĩu môi. Được rồi, đợi tới khi nào có thời gian tôi sẽ sắp xếp. Đúng rồi, còn cả hình vẽ đó nữa. Hình vẽ đó tượng trưng cho cái gì vậy? Tại sao anh lại phải dùng hình vẽ đó? Makarov đột nhiên nhớ lại cái hình vẽ quái dị đó. Chẳng có gì cả, đó chỉ là tô, tem của một bộ lạc cổ xưa. Tôi đã trông thấy nên mới dùng cái hình vẽ đó. Tô, tem của bộ lạc cổ xưa. Anh nhìn thấy ở đâu vậy? Ở gần căn cứ, nếu có dịp tôi sẽ đưa anh đi xem. Makarov trầm ngâm gật gù. Rốt cuộc hai người cũng kết thúc cuộc nói chuyện không mấy tốt đẹp trong không khí hòa thuận. Hết chương.